Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Lặng Yên Rời Đi. Sau đó trong cuộc sống, Cơ Hoàn Vũ sinh hoạt rất có quy luật, chủ yếu chính là tu luyện rồi tu luyện, rốt cục đi tới Bỉ Ngạn cảnh giới đỉnh phong, sắp sửa đột phá cửa ải. Ở thời điểm này, Lão Đại Thánh đã trải qua làm ra một lần nữa phong hồi bên trong thần nguyên dự định. Dù sao Lão Đại Thánh thọ nguyên không nhiều, tại Cơ Hoàn Vũ không ra cơ ra dưới tình huống, không cần thiết vô ích thọ nguyên. Nghe được Lão Đại Thánh nói cho hắn biết tin tức này, Cơ Hoàn Vũ âm thầm liền thở dài một hơi. Dù sao, hắn lập tức phải bắt đầu đi tìm thôn Thiên Ma Quán. Hành động này là tuyệt đối phải ẩn giấu ở. Dù sao đi vào cái thế giới này mấy năm nay, hắn căn bản cũng không có từng đi ra cơ ra. Không cách nào giải thích hắn vì sao biết thôn Thiên Ma Quán hạ lạc. Còn có thể đối với này làm ra châm đối tính bố trí. Phải biết, ở cái này tu hành thế giới, là có một cái từ gọi là đoạt xá. Cơ Hoàn Vũ như biểu hiện ra đã biết trên lý luận không nên biết sự tình. Bị người xem xét ký ức vậy coi như đại sự không ổn. Cơ Hoàn Vũ có thể hưởng thụ cho tới bây giờ tu hành đãi ngộ. Cuối cùng là bởi vì hắn mặt ngoài là căn chính miêu hồng cơ gia đệ tử. Nếu là bại lộ thân phận của xuyên Việt già, hắc, ai dám cam đoan biết chuyện gì phát sinh. Cho nên, rất nhiều hành vi, chỉ có thể thầm đến. Thẳng tới khi nào cơ gia cho là hắn có thể ra ngoài du lịch. Để hắn ra ngoài một đoạn thời gian. Mới có thể đem những không thể cho người biết đó tin tức tẩy trắng. Nói thí dụ như thôn Thiên Ma Quán là ngoài ý muốn đoạt được. Đó là vận mạng chỉ dẫn. Tuyệt đối không phải cố ý tìm kiếm. Nói thí dụ như, ta có thể biết Thanh Đế phần mộ tại Yến Quốc Linh Hư Động Thiên phụ cận. Cũng là bởi vì ta ngẫu nhiên tìm tới một cái đại yêu bản chép tay. Bên trong ghi lại, về phần bản chép tay ở đâu. Vật kia đang cùng một đầu hoang thú tranh đấu lúc bị hủy. Nhưng là, đó cũng là Cơ Hoàn Vũ ít nhất phải đạt tới tứ cực bí cảnh. Cần bắt đầu ngộ đạo mới có thể tu vi tiến bộ thời điểm. Hắn nơi nào có cái kia kiên nhẫn đi chờ đợi đợi. Chờ mắt nhìn Lão Đại Thánh bị phong tiến bên trong thần nguyên. Tiến nhập cơ gia tịnh thổ trong. Cơ Hoàn Vũ ngựa không ngừng vó tìm được cơ gia thánh chủ. Biểu thị muốn tiến hành thời gian không chừng bế quan, dùng để đột phá đạo cung bí cảnh. Đối với này, cơ gia thánh chủ biểu thị hết sức ủng hộ, vừa hy vọng Cơ Hoàn Vũ tu vi có thể làm gì chắc đó. Không cần mơ tưởng xa vời. Cứ như vậy, Cơ Hoàn Vũ mượn bế quan lấy cớ, chiếm được một cái có thể tự do thi triển thời gian cùng không gian. Hắn vừa mới đi vào dùng cho bế quan tu hành tịnh thổ. Mở ra phong bế không gian trận văn, lưu lại một sợi thần niệm về sau. Hắn liền thi triển thánh nhân vĩ lực, mượn nhờ hư không kính xuyên toa không gian. Trực tiếp từ Đông Hoang Nam Vực, đi tới Bắc Vực, mênh mông Bắc Đẩu, cuồn cuộn Đông Hoang chi địa, cùng chia Nam Vực chi địa. Cơ gia thân ở Đông Hoang Nam Vực, mà Vân Đoạn Sơn Mạch là thân ở Đông Hoang Bắc Vực. Khoảng cách này đối với phàm nhân mà nói. Chính là đi đến 10 đời 10 kiếp cũng không đến được. Đối với tiên đài bí cảnh trở xuống tu sĩ mà nói, bay thẳng đến Đông Hoang Bắc Vực cần hao phí vài năm thời gian. Trong quá trình này không cách nào tu hành, không công phí thời gian tuế nguyệt, đủ để cho bất luận kẻ nào khó có thể chịu đựng. Nhưng là đối với có thể mượn thánh nhân vĩ lực Cơ Hoàn Vũ mà nói, cái này dài dòng khoảng cách chỉ là nháy mắt mấy cái thời gian đã đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, cùng trong tưởng tượng bộ dáng hoàn toàn không giống. Không có giống như gấm nhiều loại hoa, không có dòng người huyên náo, không có sinh cơ bừng bừng cỏ cây. Đại địa hoàn toàn hoang lương, màu đỏ thổ nhưỡng, màu nâu đỏ nham thạch, một mảnh tiêu điều cùng cô quạnh. Vô ngần đại địa, cực độ trống trải, không có một chút sinh mệnh dấu hiệu. Chỉ có một ít trụi lủi núi đá lẻ tẻ tô điểm trên đường chân trời. Đây là một mảnh đất cằn sỏi đá. Không có một chút sinh cơ. Nhìn không thấy người ở. Một phái âm u đầy tử khí. đối với mênh mông thổ địa mà nói. Nơi này được xưng tụng nhân khẩu thưa thớt, ngàn dặm không thấy bóng người. Đại đa số địa phương đều một mảnh hoang vu, bắc vực, vô biên mênh mông, mỏ nguyên trải rộng, nổi tiếng thiên hạ, nguyên, cực kỳ thần bí, thành hình tại trước thời thái cổ. Thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu nói khai thiên tích địa mới bắt đầu. Chôn giấu tại dưới đất, tu sĩ rất khó tìm được, bởi vì nguyên đều bị kỳ dị, ra đá, bao khỏa. Dù cho là tu sĩ cũng vô pháp nhìn thấu loại này ra đá. Chỉ có khai thác ra, mới có thể xác định là có phải có nguyên. Liền như là tinh không bỉ ngạn phỉ thúy, bị vỏ khô bao bích lúc, các loại dụng cụ tinh vi đều không thể tìm kiếm. Chỉ có mở ra mới biết có hay không có, lục. Lại, đào móc nguyên có khi sẽ xảy ra đủ loại yêu tà sự tình. Như ngủ say năm tháng dài đằng đẵng thần bí sinh vật đào được. Hoặc là thời minh cổ sát khí tràn ra. Bởi vậy, tu sĩ có rất ít người tự mình đào nguyên. Thành cũng nguyên, bại cũng nguyên. Loại vật chất bí ẩn này ngưng tụ sinh mệnh tinh hoa. Tựa hồ đem chọn phiến bắc vực linh khí đều hút khô rồi. Địa linh nhân kiệt bốn chữ này. Cùng bắc vực khó có bất luận cái gì gặp nhau. Bắc địa cũng có ốc đảo. Thế nhưng là đối với nó vô ngần địa vực mà nói. Thực sự lộ ra không có ý nghĩa. Bất quá, Cơ Hoàn Vũ biết. Trước thời thái cổ bắc vực. Cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Tại thời đại kia, bắc vực sinh cơ giạt giáo. Vạn vật phồn thịnh. Cùng hiện tại hoàn toàn không giống. Vào lúc đó, thiên địa nguyên khí quá nồng đậm, kết tinh mà sống, hóa thành nguyên, rất nhiều sinh vật mạnh mẽ chết đi. Sau đó sẽ bị nhỏ xuống nguyên bao khỏa, liền bị phong tồn ở trong mặt. Đó là một cái tu hành thịnh thế. Vạn tộc san sát, trong đó lấy cổ tộc phồn thịnh nhất. Cổ tộc, cũng không phải là đơn nhất chủng tộc, mà là từ rất nhiều chủng tộc cộng đồng cấu thành. Thực lực của bọn nó càng cao, liền sẽ càng tiếp cận hình người, cực kỳ mạnh mẽ sinh vật hình người, có thể tay không bắt nứt đại sơn. Sinh vật hình người rất nhiều loại, không giống nhau, có bao trùm tiền giáp, có sống có lông thú, có thân thể hùng vĩ, còn có thân thể tiêm tú, còn có xinh đẹp như minh châu mỹ ngọc, tất cả đều cực kỳ mạnh mẽ. Thái cổ thời đại, nhân tộc cũng có hoàng lâm vũ trụ. Chỉ là tuế nguyệt quá mức xa xôi. Đồng thời bắt đầu trên nhân tộc là từ sâu trong vũ trụ di chuyển mà đến. Thiếu khuyết che chở. Cho nên thái cổ những năm cuối. Nhân tộc tình huống cũng không quá tốt. Thái cổ chuyện cũ theo tuế nguyệt mà qua. Bụi bặm lịch sử tận chôn dưới đất. Đây chính là bắc vực chân thật nhất khắc họa. Tuế nguyệt ung dung. Sinh cơ bừng bừng đại địa biến một mảnh tiêu điều. Ngày xưa chủng tộc trở thành lịch sử vân yên. Bây giờ, bắc vực chỉ còn lại có vô tận trống trải cùng thê lương. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô ngần đại địa cái gì cũng không có. Chỉ có đơn điệu màu nâu đỏ. Bắc vực thừa thãi nguyên. Những người ở nơi này ngược lại cũng sẽ không là áo cơm mà lo. Nhưng cũng chính bởi vì nguyên, thường xuyên sinh tử đấu. Dân phong biêu phanh, là tranh đoạt mỏ nguyên thường xuyên ra tay đánh nhau. Bởi vậy, tất cả đại thánh địa khai quật bắc vực mỏ nguyên, hơn phân nửa đều là từ riêng mình địa vực dẫn người tới. Từ vô số năm tháng trước, từng cái thánh địa cùng thái cổ thế gia, liền sớm đã tiến vào bắc vực, đều có bản thân mỏ nguyên. Nguyên chi chân quý đối với tu sĩ mà nói, liền như là kim tệ đối lại phàm nhân, dẫn đến nơi này cường đạo hoành hành. Không chỉ có người địa phương, còn có đông hoang các nơi thế lực. Vì tranh đoạt mỏ nguyên, ra tay đánh nhau, máu chảy thành sông, đây là thường thấy nhất sự tình. Nói tóm lại, bắc vực là một mảnh loạn địa, mảnh này đất cằn sỏi đá, vì nguyên mà nổi danh trên đời, liền đã chú định nơi này loạn cùng huyết tinh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.